Nhan Duật giận quá mất khôn, nói ra một lèo, nói xong chợt thẹn đến nỗi muốn tìm hố nào đó mà chui xuống. Cảnh Uyên bật cười, nụ cười làm cho cả khuôn mặt của y sáng lạn hơn. Màng xuân sắc bao trùm toàn bộ không gian. Nhan Duật ngơ ngẩn, mơ mơ hồ hồ nói. Trường quân, cười thật đẹp a. Cảnh Uyên nựng má hắn, nghĩ nghĩ rồi bế hắn lên một cách đột ngột. A, sao vậy? Nhan Duật lớ ngớ hỏi. Chúng ta đi tạo hài nhi, ngươi cũng hồ đồ như Bân Bân sao? Mau thả ta xuống. Cảnh Uyên vẫn cứ ôm chặt không buông, lại như có như không cười rồi nói sang chuyện khác. Duật nhi, ta tìm được băng ti rồi. Thái Phượng có thể khôi phục như xưa. Sau này, Linh Tê không còn phải đơn độc nữa. Cũng giống như chủ nhân của chúng liền kề bên nhau. Ân, Nhan Duật khấp khởi trong lòng. Quên để ý rằng Cảnh Uyên đã bế hắn đến trước phòng. Ngươi muốn làm ta phân tâm sao? Mau thả xuống. Cảnh Uyên đem hắn lại giường. Quá muộn rồi. Nào, vì Hải Nhi, chúng ta cùng cố gắng. Gió vi vu thổi, đỗ quyên nở thơm ngát. Hai người yêu nhau được ở bên nhau, vô luận là đắng hay ngọt, đều là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Hoàn, xem thêm các chuyện khác tại Cách Chương.